Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1801, Tam Vương chi loạn kết cục. Lại không nhắc đến các hoàng phản ứng, kinh sư bên trong, vẫn là gió nổi mây vần, đế quốc hơn 30 năm, cho tới bây giờ không có ở kinh sư phúc địa đã xảy ra loại này đại nghịch bất đạo mưu nghịch cử chỉ. Đại lý tự, tông nhân phủ, binh bộ, bao quát các nha môn ở bên trong, từ bên phụ tá, liên hợp thẩm tra xử lý, ở ngăn ngắn trong vòng vài ngày tựu làm ra xử trí. Đồng thời công bố thiên hạ, đại hoàng tử Lý Anh đại nghịch bất đạo, không nhìn phụ tử cương thường, triệu tập cấm quân, vây công thái cực điện, trải qua thánh hoàng cho phép. Cướp đoạt đại hoàng tử thân phận, giáng thành thứ dân, giao cho tông nhân phủ giam giữ, suốt đời không được ly khai. Từ đây, quân thần phụ tử, vĩnh cửu không gặp gỡ. Nhị hoàng tử Lý Cư, tam hoàng tử Lý Giao vì là lần này cung biến thủ phạm chính một trong. Cướp đoạt hai nhân hoàng tử thân phận, lưu đày lưỡng quảng, suốt đời không được đặt chân nội lục. Tề Vương Lý Kỳ dã tâm bừng bừng, đại nghịch bất đạo, rượt dây đại hoàng tử tạo phản, tội lỗi khó xá, hình bộ sao không có gia sản, cướp đoạt tông tịch, giáng thành thứ dân, sở hữu gia quyến nhất loạt đi đầy xung quân, Bắc Đình đại đô hộ Trương Trinh, Bắc Đẩu đại tướng quân Phu Mông Linh sát cùng Đông Cung mọi người cấu kết. Không có thánh hoàng sắc lệnh, khởi binh tạo phản. Tội lỗi khó chứa, trong đó, Trương Trinh đã bị chém đầu đền tội, dư Phu Mông Linh sát giao cho hình bộ cùng đại lý tự theo quy tắc xử trí. Ngoặc kép, thật dài một chuỗi lớn danh sách, toàn bộ đều là tam vương chi loạn thủ phạm chính, cái kia chút xử trí bảng cáo thị, một tấm lại một tấm, lít nhà lít nhít, dán đầy kinh sư cùng hoàng thành các địa phương. Đây là đại đường mấy chục năm chưa có đại sự. Kinh sư bên trong, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Đại nghịch bất đạo a. Thánh hoàng anh minh thần võ, chính là ngàn cổ nhất đế. Bọn họ lại dám mưu hại thánh hoàng. Thực sự là thật là to gan. Như vậy không có vua không phụ phản bội đồ đệ. Chết không hết tội, còn có cái kia chút tòng phạm. Một người cũng không buông tha, bọn họ lại dám mưu hại thánh hoàng, quả thực không bằng heo chó. Không sai, nhất định muốn đem những này người cũng bắt tới, một cái đều không được buông tha. Không giết này chút người, không đủ để điền thiên hạ chi phẫn. Tạo phản mưu nghịch, đây là tội lớn, không đem cái kia chút người toàn bộ bắt tới, không đủ để chính thiên hạ nghe nhìn. Không đủ để hậu nhân vì là giới. Ngoặc kép, kinh sư các nơi, khắp nơi chen đầy căm phẫn sục sôi đám người. Đối với kinh sư bách tính tới nói, buổi tối ngày hôm ấy chuyện đã xảy ra, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, cho tất cả mọi người rung động thật lớn. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, này là toàn bộ đế quốc, cùng với trung thổ văn minh sống còn cơ sở. Nếu như chủ thượng ngu ngốc vô đạo cũng cho qua, nhưng một mực là thịnh thế thái bình thời gian, thánh hoàng lại là thiên hạ công nhận minh chủ, chính là ở trong tay hắn, đại đường mới có thể đạt đến xưa nay chưa từng có cường đại mà bước. Này chút người liền thánh hoàng cũng dám mưu hại, này khơi dậy mọi người lửa giận trong lòng. Như vậy đối thoại, một chỗ lại một chỗ, phát sinh ở kinh sư các địa phương. Chu Tước trên đường, một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi chạy động, bên ngoài xe ngựa mặt, Trương Tước nhìn bên ngoài các nơi tụ tập đám người, hưng phấn trong lòng cực kỳ. Vương gia, lần này đại hoàng tử lại cũng không ngóc đầu lên được. Còn có cái kia chút cùng theo một lúc tạo phản mưu nghịch đồ đệ. Hiện tại thiên hạ tuy lớn, e sợ cũng không có dung thân của bọn họ nơi. Sau đó nhìn xem ai còn dám tạo phản. Trương Tước xoay quá thân, Quay về bên trong xe ngựa, Vương Sung nói. Xe ngựa bên trong yên tĩnh. Vương Sung ngồi nghiêm chỉnh, nghe được Trương Tước, nhưng là hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Mơ hồ toát ra một tia sâu sắc sầu lo. Phía ngoài tiếng bàn luận hắn toàn bộ đều nghe được. Tam Vương chi loạn tuy rằng đã kết thúc, nhưng chuyện này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Hơn nữa hiện ra như gió bão tiến một bước mở rộng cùng lên men dấu hiệu. Như vậy có thể không ổn a. Vương Sung trong lòng tối ám đạo. Ở nguyên bản trong lịch sử, đầu tiên là đại hoàng tử bè cánh đấu đá, giết chóc rất nhiều người, đón lấy thánh hoàng thượng vị phía sau. Sau đó truy cứu, lại tội liên đới chu diệt một nhóm người. Vì lắng lại phẫn nộ, trước sau hai làn sóng giết chóc phạm vi đều cực lớn. Vô số đế quốc tinh anh đều vì vậy mà chết ở này chàng trong nội loạn. Vương Sung rõ ràng nhớ được, toàn bộ phong ba thời điểm nghiêm trọng nhất, chỉ cần cùng cái kia chút mưu nghịch đồ đệ có bất kỳ liên lụy. Dù cho chỉ là đưa qua một gánh củi khô, đến qua đối phương phủ đệ, dù cho vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng sẽ nhờ đó mà bị liên lụy. Khi đó lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Nói riêng về ảnh hưởng cùng phá hoại, thậm chí so với Tam Vương chi loạn bản thân còn lợi hại hơn. Cái này cũng là Vương Sung lo lắng nhất. Dân gian cảm thấy phẫn nộ có thể lý giải, thế nhưng không thêm vào khống chế, tiến một bước mở rộng, tựu sẽ tạo thành hai lần thương tổn. Bây giờ đế quốc hiện ra phiêu diêu dấu hiệu, mà đổi thành một cơn hạo kiếp cũng đang ở kéo tới. Chuyện này ảnh hưởng nếu như không tận lực khống chế ở phạm vi nhỏ nhất bên trong, không khác nào ở hạo kiếp trước mặt tự phế tay chân. Vù, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, xe ngựa chấn động, ngừng lại, Vương Sung hơi nhướng mày, theo bản năng ngẩng đầu lên, dị vực vương, là dị vực vương có ở bên trong không? Đột nhiên, một cái âm thanh kích động từ xe ngựa phía trước truyền đến. Nhưng là một tên kinh sư bách tính không biết lúc nào chú ý tới Vương Sung. Cản ở phía trước, oanh, lại như một viên đá tảng rơi xuống. Trong nháy mắt, Vương Sung chung quanh xe ngựa sôi trào khắp trốn. Là dị vực vương trong này, mọi người mau tới a. Không biết là ai hô lớn. Trong phút chốc, vô số dân chúng, thần sắc kích động, có như sóng biển. Từ bốn phương tám hướng cấp tốc mãnh liệt mà tới. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Vương Sung chung quanh xe ngựa, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, liền vây đầy lít nhà lít nhít, hàng trăm hàng ngàn kinh sư bách tính. Vương gia, rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi thật là chúng ta đại đường anh hùng. Đại anh hùng, dị vực vương là đại anh hùng. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng có hưng phấn đám người. Tam Vương chi loạn đã kết thúc, này chàng cung biến phía sau, rất nhiều chi tiết nhỏ đều chỗ sơ suất đi ra. Ở đằng kia loại cực đoan bất lợi tình huống hạ, toàn bộ đế quốc hầu như tận ở đại hoàng tử cùng tề vương cái kia chút phản đảng trong tay. Cái kia chút phản đảng thậm chí ngay cả Thái Hòa Điện triều thần đều nhốt lên. Nếu như không phải Vương Sung ngăn cơn sóng dữ, không người nào dám tưởng tượng cuối cùng đế quốc này sẽ là hình dáng gì. Bên ngoài xe ngựa, Trương Tước thấy cảnh này, vui sướng trong lòng cực kỳ. Bỏ ra lớn như vậy nỗ lực, Tam Vương chi loạn hiệu quả cũng dần dần hiển lộ ra. Trước đó, dân gian đối với vương gia nhiều có hiểu nhầm, đặc biệt là trận kia binh nho tranh. Liền vương gia hao hết tâm huyết viết cái kia vài cuốn sách đều bị thiêu hủy. Quả thực khiến người đau lòng. Thế nhưng hiện tại, thông qua một lần lại một lần hành động, triều chính trong ngoài đã dần dần có thể minh bạch vương gia khổ tâm. Không thể không nói, đây là một cái thu hoạch lớn. Đám người vô cùng nhiệt tình. Vương Sung xe ngựa đầy đủ hao phí nửa canh giờ. Tốt không dễ dàng mới từ trong đám người thoát vây mà ra. một đường dọc theo từng cái ngõ phố, tiến nhập cửa cung bên trong. Ầm ầm, theo Vương Xung tiến nhập, phía sau to lớn cửa cung một tiếng vang ầm ầm tầng tầng đóng. Tự Thánh Hoàng thoái ẩn, Tam Vương chi loạn tới nay, đây là đại đường hướng lần thứ nhất lên triều. Lớn như vậy, Thái Hòa Điện bên trong, làm Vương Xung một thân long bào, từ bên ngoài bước vào đại điện chớp mắt, bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt dồn dập rơi ở Vương Xung trên người. Vương Xung ánh mắt bế nghễ, cử chỉ trong đó uy nghiêm mà dày nặng, mặc dù ngay cả 20 nhược quán cũng chưa tới, nhưng cũng từ lâu đã không có bạn cùng lứa tuổi cái kia loại trúc chắc cùng ấu trĩ. Đúng là mơ hồ toát ra một luồng khiến người tâm thần kinh sợ quan to một phương khí phách. Tam Vương chi loạn sau, đại hoàng tử ngã xuống, Tề Vương cũng bị sao không có dòng dõi, giáng thành thứ dân, toàn bộ triều chính lại không người nào có thể cùng Vương Xung chống đỡ được. Vương Xung đã trở thành toàn bộ đế quốc hoàn toàn xứng đáng tầng thứ nhất thần. Đại điện bên trong, tự liền Lý Lâm Phủ nhìn thấy Vương Xung đi vào, cũng hơi thu liễm ánh mắt, hơi thấp một cái đầu, lấy đó tôn trọng, chốc lát phía sau, lên triều chính thức bắt đầu. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Thánh Hoàng một thân long bào, đầu đội mũ miện, lần thứ nhất xuất hiện ở trong triều đình, ở phía trên nhất cửu long trên bảo tọa, ngồi xuống, các khanh có việc sớm tấu. Vô sự bãi triều, một cái thuần hậu thanh âm ở đại điện bên trong vang lên. Ở biến mất rồi thời gian rất dài phía sau, Cao Công Công cầm trong tay trắng phất trần, thân mặc cẩm y, rốt cục lần thứ hai xuất hiện ở Thánh Hoàng bên cạnh. Ở đại đường, chỉ cần Thánh Hoàng cùng Cao Công Công hai người đứng trên Thái Hòa Điện, giống như cùng hai căn định hải thần chủ bình định toàn bộ đế quốc. Cao Công Công vừa dứt tiếng, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, ai cũng không có lên trước. Tam Vương chi loạn dư âm chưa tiêu, đại lý tự, tông nhân phủ cùng với lục bộ cũng còn đang truy xét dư đảng sự tình. Vào lúc này nhân tâm chưa định, ai cũng không nguyện ý mở miệng. Bệ hạ, thần bản tấu, tự ở đại điện hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, đột nhiên một tên quan chức, vẻ mặt nghiêm túc, từ ban trong hàng đi ra, nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, cung biến phía sau, dân tâm đại loạn, bách tính dồn dập thỉnh cầu nghiêm trị tham dự cung biến người. Vì vững chắc dân tâm, chấn chỉnh lại triều cương, thần khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị cung biến bên trong mưu nghịch đồ đệ. Răn đe, bây giờ kinh sư bên trong, cùng với các châu các phủ cũng đang thảo luận việc này. Hy vọng triều đình nghiêm trị cái kia chút gian ác đồ đệ. Thần trong tay có vạn dân thỉnh nguyện sách một phần, kính xin bệ từng hạ xuống mắt. Tên quan viên kia dứt lời, đại điện mọi người nhất thời biến sắc. Tự liền phía trên cung điện, Thánh Hoàng bên cạnh đại tướng quân A Bất Tư cũng không khỏi mi tâm thình thịch liên tục vượt. Không sai, mời bệ hạ nghiêm trị. Cái kia người vừa dứt tiếng, đại điện bên trong vô số triều thần cũng theo hùa theo. Tam Vương chi loạn, có khá nhiều triều thần ở Thái Hòa Điện bị giam giữ. Thậm chí ngay cả vợ con thân thiết đều bị giam, trông coi lên. Này để trong lòng mọi người ghét cay ghét đắng. Bây giờ có người lên đầu, mọi người nơi nào sẽ buông tha? Từng cái liên tiếp gật đầu tán thành. Mắt thấy trong triều đình tán thành thanh âm càng ngày càng nhiều, một hồi liên lụy tai họa sắp ở trên triều đình thông qua. Vừa lúc đó, bệ hạ, thần cho rằng không thể. Tửu ở tình cảm quần chúng sôi trào, liên lụy tiếng càng ngày càng lớn thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở trên triều đình vang lên, cắt đứt mọi người. Vương Xung một thân long bào, tay cầm hốt bản, từ ban liệt vào đại bước ra ngoài. Tam Vương chi loạn, tội ở chủ mưu, những người còn lại đều là chịu đến cưỡng bức mà thôi. bây giờ thủ phạm chính đều là đã đền tội, hy vọng bệ hạ có thể đặc xá hơn người, tránh khỏi liên lụy quá rộng. Vương Dung vẻ mặt kiên định, âm thanh nói năng có khí phách. Vù, Vương Dung vừa dứt tiếng, nhất thời phảng phất lôi đình rơi xuống, hấp dẫn đại điện chú ý của mọi người. Toàn bộ đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tự liền trên cung điện Thánh Hoàng đều nhìn về Vương Dung. Không ai từng nghĩ tới, làm như này chàng cung biến bên trong ngăn cơn sóng dữ công thần lớn nhất, Vương Dung lại sẽ thay cái kia chút phản bội đồ đệ biện hộ cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.